không còn cách nào khác, cậu lấy tay che miệng anh lại. Nhưng mà sẽ động đến vết thương, đau. Anh thừa thế hôn luôn lên bàn tay cô. Anh sẽ rất, rất, rất là cẩn thận. Từng nụ hôn nóng bỏng liên tiếp khiến cho cô cảm giác lòng bàn tay mình tê rần. Bàn tay không yên phận của anh đã luồn vào vạt áo của cô, trườn dần lên trên. Một ham muốn không thể kiềm chế bắt đầu bùng nổ. Trong ấn tượng của cô sau này, lần ấy anh không làm đau đến vết mổ của cô thật. Anh cực kỳ dịu dàng, mỗi một động tác đều rất chậm, rất khẽ, như thể cô là búp bê bằng ngọc dễ phở mà anh trân quý nhất. Cứ như thể anh muốn mượn lần đó để trao cho cô tất cả, cũng nhân thể mà dụ dỗ cô trao cho anh trọn vẹn. Gần 3 tháng quen ngủ dậy lúc mà mặt trời đã lên cao, mấy ngày đầu đi làm trở lại đúng là cực hình với cô. Mỗi lần chuông báo thức vang lên, cô lại mơ mơ màng màng bò dậy, đánh răng rửa mặt, từ phòng tắm bước ra ngoài thì anh cũng đã dậy, đang lơi quay tìm quần áo vì cái số khổ phải đưa cô đi làm. Cái áo sơ mi màu lam đâu rồi? Cô đảo mắt, trời ạ, tuần có 7 ngày thì hết 3 ngày anh mặc chiếc áo đó, vì trương giặt cũng không kịp. Tủ treo đầy áo, không phải còn hơn chiếc áo đó bao nhiêu lần sau. Cô chọn đại một cái đưa cho anh. Anh gào lên, không phải cái này, cái mà em mua bữa nọ cơ. Ngủ chưa đủ giấc, tâm trạng dễ nóng nảy, cô nổi đó. Không phải hôm qua anh mới mặc à, nó còn trong phòng tắm ấy. Muốn mặc thì tự mà đi vào lấy. Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng, cười cười, anh quên, thôi thì mặc cái này cũng được. Đến công ty, nghĩ lại thấy hình như là sáng nay mình hơi quá đáng với anh. Cô quyết định hết giờ làm, quay trở lại shop thời trang nọ, mua thêm 2 cái. Nhận quà, anh cười hớn hở, phấn khởi kéo cô đi mua sắm cho bằng được, còn đích thân chọn y phục cho cô. Giờ cô mới thấy thế nào gọi là người có tiền đi mua đồ, vải áo người ta trưng một loạt ở đó. Anh chọn lấy 2-3 cái đưa cho nhân viên bán hàng. Số đo là loại nhỏ nhất, gói lại giùm cho tôi. Cô nàng nhân viên vui mừng thấy rõ, lấy từng bộ xuống gói lại. Chủ cửa hàng thì khỏi phải nói, cười đến miệng không khép lại được. Đang đi đôi guốc 10 phân mà vẫn chạy như bay vào phòng làm việc, lấy ra một sách quảng cáo. Anh Giang, đây cũng là những bộ mới nhất của cửa hàng em, mở ra còn chưa được đưa đến đây nữa. Anh xem thử có ưng bộ nào không? Quý cô đây vóc dáng đẹp như vậy, mặc mấy bộ này nhất định là sẽ rất hợp. Anh vui vẻ cầm lấy, lật coi từng trang một, vừa coi vừa hỏi ý kiến của cô. Bộ này không tệ, bộ này cũng được. Lúc này cô mới hiểu tại sao người ta lại đua nhau lấy chồng giàu. Có tiền đúng là sướng thật. Cô chỉ ậm ừ mấy câu trả lời lấy lệ, vậy mà anh cũng đặt thêm mấy bộ nữa. Lúc quẹt thẻ thanh toán, chủ cửa hàng cười tươi như qua hỏi, vẫn như cũ, em kêu người giao tới chứ? Anh khẽ ừ, nhận lấy cây bút cô ta đưa cho, ghi địa chỉ. Lòng cô chợt nhói lên. Người có ngốc đến mấy cũng hiểu đây là chỗ trước giờ anh mua váy áo cho tình nhân. Trong nháy mắt, tâm trạng vui vẻ của cô rơi tõm xuống đáy vực. Tắm xong, vừa leo lên giường, anh đã vươn tay đến, thuần thục cởi dây buộc áo tắm của cô. Đang phiền muộn, cô hung hăng đập vào tay anh, tránh ra. Hình như là anh không nhận ra cô không vui, cười cười sấn tới, bàn tay không yên phận lại luồn vào bên trong áo của cô, chạm vào phần da thịt nhẵn nhụi, khiến cho cô thấy người tê dại như chạm phải luồng điện. Thật đáng buồn, anh lại là người hiểu thân thể của mình hơn cả chính mình nữa. Cô ra sức đẩy tay anh, quyết không để cho anh thỏa nguyện. Lúc này anh mới nhận ra có gì đó không ổn, nhìn cô đầy thắc mắc. Sao thế? Cô nghiêm mặt lại, lạnh lùng nhìn anh. Em mệt, anh muốn thì đi tìm người khác đi. Tưởng mình không biết anh còn những người đàn bà khác chắc. Anh đột nhiên nổi giận, nói giọng đều đều. Em coi anh là cái gì? Là kẻ trăng gió chứ còn gì nữa. Mới nghe anh hỏi, câu này đã bật ra trong đầu cô. Chỉ có điều là không nói ra, không thèm để ý đến anh nữa. Cô lạnh lùng xoay lưng lại, anh cũng xoay lưng. Hai người không nói lời nào, không gian chợt trở nên im ắng. Một lúc sau, anh bình tĩnh trở lại. Đây không phải lần đầu biết anh có người khác, cãi nhau chỉ thêm mệt mỏi. Lúc mà sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng anh ôm lấy cô, trong giọng nói lan tỏ một niềm vui sướng. Nói đi, em đang ghen à? Cô tỉnh dậy xoay người lại. Anh ghen thì có. Anh cười tiếp mắt, không giấu được niềm vui, trút cơn mưa nụ hôn lên cô. Đúng là ghen rồi. Cô hung hăng trợn mắt. Dạng tu nhân, anh nói lại lần nữa coi. Dĩ nhiên anh không nói lại lần nữa,